One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1739, chương 413, bất tử bất diệt tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Bạch Viêm trong nháy mắt xuất hiện tại Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia thân trước, thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, liền liền y phục đều không có chút nào tổn hại. Cái này, tiểu tử ngươi, làm sao làm được? Điểu gia trừng mắt, một cái nhan sắc diễm lệ chim lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cũng không còn cách nào, một mực đứng tại Điểu gia trên bờ vai. Tiểu tử ngươi, không tệ a, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tinh Bích đại gia giống như là nhìn cái gì hiếm lạ giống loài. Nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Không chết liền tốt, nếu như gia hỏa này coi là thật như vậy mà đơn giản liền chết đi, đó thật là rất tiếc nuối. Không chừng cái này kỷ nguyên liền đem lại khó nhìn thấy hy vọng, ta nhưng không dễ dàng như vậy. Chết! Bạch Viêm nhíu nhíu mày, tức giận nói, hắn là bất diệt tồn tại. Vẫn lạc dạng này từ cùng hắn căn bản cũng không bên trên. Bất quá, những vật kia xác thực không phải ta bây giờ có thể đánh chủ, 137, ý. Bạch Viêm ánh mắt lập tức có chút ngưng trọng. Thế giới mới tiên tử cái này một cấp bậc, lấy năng lực hiện tại của hắn vẫn là không cách nào khiêu chiến. Thậm chí đều khó mà tới gần. Chớ nói chi là thôn phệ, ngươi đi thử một lần. Bạch Viêm nói một tiếng, lập tức liền có một cái IBM hướng phía vừa rồi tòa kia tượng đá tới gần. Quả nhiên, không đợi cái kia IBM tới gần, tôn này tượng đá tựa như là đột nhiên đã nhận ra cái gì. Rầm rầm xiềng xích tiếng vang lên, IBM lập tức hóa là màu đen hạt. Trở về Bạch Viêm trong cơ thể, chờ đợi hắn lại một lần nữa triệu hoán. Xem ra xác thực còn không được, những đá này u cục quá mạnh. Bạch Viêm nói nhỏ, trong mắt nhưng không thấy mảy may uể oải, ngược lại bị nâng lên hứng thú. Thực lực mạnh liền đại biểu năng lượng ẩn chứa càng nhiều, chờ mình ngày nào có thực lực, để IBM nhóm đến thôn phệ, nhất định thu hoạch không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tượng đá làm sao chủ động công kích? Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia dị, hai mắt trừng đến như là chuông đồng. Sẽ không phải là ngươi đám kia quỷ dị thủ hả? Đột nhiên, hai lão đầu giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức kịp phản ứng. Khó trách ngươi tiểu tử sẽ đánh nơi đó chủ ý. Ngươi đám kia quỷ dị thủ hạ, ngoại trừ hư thần giới quy tắc trật tự, những vật kia cũng có thể thôn phệ. Điểu gia dựng râu trợn mắt nói, Tinh Bích đại gia cũng là dị không thôi. Bọn hắn lâu dài đợi tại hư thần giới, mặc dù cũng nhận được tin tức, nói đại ma vương có một đám quỷ dị thủ hạ, cái gì đều có thể thôn phệ. Nhưng là, đây chính là cực cảnh phía trên cường đại tồn tại a, có thể so với tiên tử tồn tại. Cái này hoàn toàn là cái này kỷ nguyên đứng đầu nhất cái kia một túm. Nếu như cái này đều có thể thôn phệ, cái kia còn có cái gì là gia hỏa này không thể thôn phệ? Có thể, bất quá cần thời gian, IBM nhóm thực lực bây giờ còn quá yếu, không cách nào tới gần, tạm thời thôn phệ không được. Bạch Viêm nói nghiêm túc, trả lời rất thành thật, thật đúng là có thể nuốt. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia trừng mắt, thật sự là bó tay rồi, gia hỏa này cũng quá hung tàn đi. Trong thiên hạ này còn có cái gì là hắn không thể thôn phệ? Chờ một chút, sẽ không phải ngươi ngay cả chúng ta cũng có thể thôn phệ a? Tinh Bích đại gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Có thể, chẳng lẽ các người nghĩ quẩn, muốn bị ta thôn phệ? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Đem Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia thấy lạnh cả sống lưng. Đừng, lão già ta đáng tiếc mệnh, chúng ta đùa giỡn, Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia vội vàng khoát tay, sợ sau một khắc Bạch Viêm liền gọi cái kia bầy quỷ dị thủ hạ, đem bọn hắn thôn về. Thấy lạnh cả người từ xương cột sống xông ra, hai cái lão già họm hẹp mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ta cũng là đùa giỡn, Bạch Viêm khóe miệng sốc lên, ngoài cười nhưng trong không cười, thẳng đem Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia thấy run rẩy. Có loại sau một khắc liền sẽ bị thôn phệ ảo giác. Xác thực, hắn vốn là từng có ý nghĩ, nếu như hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ, cùng hai người này dính líu quan hệ, vậy hắn coi như không nghĩ thôn phệ, chỉ sợ cũng đến thôn phệ. Bất quá, sự thật chứng minh, cái này hai lão đầu mặc dù gửi thân tại hư thần giới, nhưng là một mực bị may mắn bao phủ. Hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ, cùng hai người này không quan hệ. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, ngay tại vừa rồi, bọn hắn thật là bị kinh hù dọa. Cái này cái sát tinh, quả nhiên không phải dễ trêu như vậy. Lại nói, ngươi một mực kiên trì muốn tìm kiếm nơi này, đến cùng là vì cái gì? Sẽ không phải thật chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ a? Điểu Gia nhịn không được mở miệng, vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh hiểm, bọn hắn hai cái lão gia hỏa quả thực bị dọa đến không rõ. Hiện tại Bạch Viêm không có việc gì, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Bạch Viêm lần nữa mạo hiểm tìm một vật không. Bạch Viêm thản nhiên nói, cũng không có nhiều lời. Cái này chẳng lẽ là như thế đồ vật? Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia đối mặt, đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như nói, hư thần giới bên trong vật chân quý nhất là cái gì? Cái kia một trong số đó, liền muốn giấu ở chỗ này thập hung chỗ ở thuật. Chân phượng xương, phượng hoàng nguyên thủy phù cốt, không không chết phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh, đây là bọn hắn nhất đem ra được đồ vật. Dĩ vãng liền là dựa vào lấy cái này thập hung chỗ ở thuật tên tuổi hấp dẫn nhiều như vậy sinh linh phá kỷ lục. Truyền ngôn tại hư thần giới khai sáng nào đó ghi chép, liền có cơ hội thu hoạch được thập hung bảo thuật, cũng tỉ như Thạch Ngô lấy được thanh đồng cốt thư, bây giờ đã tập hợp đủ 8 khối. Nếu như hắn tập hợp đủ 10 khối, như vậy Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia liền không thể không thực hiện lời hứa xuất ra thập hung bảo thuật. Bất quá chân hoàng xương tại tòa này nguy hiểm vô cùng trong đại điện, Thạch Hạo coi như sớm tập hợp đủ thanh đồng cốt thư cũng chưa chắc có thể cầm tới. Đây chính là hai cái lão gia hỏa gian trá địa phương. Cái này ngươi muốn tìm vật kia có thể là tại trong tòa đại điện này, bất quá quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Điểu Gia thử thăm dò mở miệng, tốt xấu cũng quen như vậy, với lại Bạch Viêm thiên phú tuyệt hảo, hắn thực sự không hy vọng Bạch Viêm đi mạo hiểm. Không vội, các loại ta nhìn kỹ hắn nói, hy vọng thật ở chỗ này a. Bạch Viêm meo meo hai mắt, không nhanh không chậm nói. Hắn đương nhiên biết ra cùng Tinh Bích đại gia nói vật kia là cái gì, nhưng là sống nhờ tại hư thần giới, Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia đều cùng hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ không quan hệ. Khối kia chân hoàng xương chưa hẳn liền là vậy, còn dư lại 1/10. Sau đó mạo hiểm một màn lần nữa trình diễn, Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia ngăn cản không vội, trơ mắt nhìn xem Bạch Viêm lần nữa hướng phía bên trong đại điện xuất phát. Chỉ bất quá, lần này Bạch Viêm càng thêm lớn gan, lại không có cố kỵ, cũng càng thêm để Tinh Bích đại gia cùng Điểu Gia nơm nớp lo sợ. Vô số IBM hướng phía trước tiến lên, nhanh chóng hướng phía trong đại điện xông, Bạch Viêm theo sát phía sau, hống hống hống, từng cái bàn tay lớn nhô ra hướng phía Bạch Viêm chộp tới. Cái này đến cái khác tượng đá bị kích hoạt, bọn hắn che trời cự trưởng đánh ra xuống. Bành bành, Bạch Viêm một lần lại một lần dùng tới thay thế, nhanh chóng hướng phía trong đại điện tiếp cận. Nơi đó có một khối chân hoàng nguyên thủy phù cốt, mà tại sau lưng trong lao còn có một cái khác khối lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.